Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1973, Nam Viện Đệ Tử, Lam Ngọc Tâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Nam Viện Đệ Tử, Lam Ngọc Tâm, phụ trách trấn thủ đệ thập nhị đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thanh âm không linh dễ nghe, lại cực giản ngắn. Sau khi nghe xong, để cho người ta có một loại hồi vị kéo dài cảm giác. Giống như là muốn đang nghe nàng nói hơn hai câu lời nói. Theo lấy Lam Ngọc Tâm giới thiệu xong xuôi sau đó. Cái này trong sân 12 người, đều toàn bộ tự giới thiệu hoàn tất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị nào đó hầu sư huynh cười nhạt nói rằng, tất nhiên năm nay trấn thủ 12 đảo lão bài đệ tử đều toàn bộ tự giới thiệu hoàn tất. Cái kia muốn so sánh với tân nhân đệ tử cũng có rất nhiều nghi vấn đi. Bọn hắn tại sao lại tự xưng trấn thủ thứ mấy đảo đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hầu sư huynh cười nói. Bên trên rất đơn giản. Cái này 12 vị đến từ chính tứ đại viện kiệt xuất đệ tử. Sẽ phân biệt trấn thủ Phi Long thập nhị đảo một cái đảo nhỏ. Từ đệ nhất đảo bắt đầu. Mãi cho đến đệ thập nhị đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần các ngươi có thể xông qua 12 đảo. Liền có thể cưỡng chế gia nhập bất kỳ một cái nào đạo quán. Đương nhiên, tại các ngươi sông đảo lúc đó, nếu như trấn thủ đảo nhỏ đệ tử cảm thấy ngươi tiềm lực bất phàm, tự động dành cho các ngươi tiến vào đạo quán tư cách. Vậy các ngươi liền có thể không cần đang tiếp tục sông đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi các ngươi tiếp thu vị này trấn thủ đệ tử đạo quán lệnh bài lúc đó, một khi tiếp thu, các ngươi liền mất đi sông đảo tư cách, liền có thể rời khỏi đón người mới đến đại hội. Nói thí dụ như, trấn thủ đệ nhất đảo là Nam Viện đệ tử Lam Phong. Nếu như hắn cảm thấy thực lực ngươi cùng tiềm lực cũng không tệ, muốn mời ngươi gia nhập Nam Viện, một khi ngươi đón lấy, liền có thể trực tiếp rời khỏi đón người mới đến đại hội, trở thành Nam Viện đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng có thể cự tuyệt Nam Viện mời, tiếp tục sông đảo, thẳng đến có tư cách lựa chọn đến người muốn gia nhập đạo quán mới thôi. Cái này quy tắc, tất cả mọi người biết không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hầu sư huynh cười nhạt một tiếng hỏi, sở hữu tân nhân đệ tử sau khi nghe xong, đều là khẽ gật đầu, không có ý nghĩa gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng là như vậy. Cái này quy tắc 10 phần đơn giản. Hầu như rất dễ hiểu. Hầu sư huynh cười nói. Cái kia tất nhiên tất cả mọi người nghe hiểu. Vậy liền không muốn đang do dự. Đón người mới đến đại hội. Bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm Thiên Cao sư đệ. Chúng ta tìm một chỗ uống trà đi. Hầu sư huynh cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm Thiên Cao cũng là khẽ gật đầu. Chờ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, một cái không linh thanh âm cô gái lần nữa truyền đến. Hầu sư huynh cùng Nhậm Thiên Cao nhìn một cái, rơi vào Lam Ngọc Tâm trên người. Lúc này nàng chậm rãi mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hầu sư huynh vô cùng không hiểu, thân là trấn thủ đệ thập nhị đảo Lam Ngọc Tâm, nàng lúc này lẽ nào đối với cái này quy tắc có cái gì hiểu lầm sao? Hầu sư huynh hỏi, Lam Ngọc Tâm, người có cái gì nghi hoặc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm từ tốn nói, ta đối quy tắc không có nghi hoặc, thế nhưng ta lại có một câu nói muốn đối một cá nhân nói. Ai là Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm mỹ lệ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tân nhân võ giả bên trong. Một tiếng này, ai là Lâm Bạch, càng là dẫn tới nơi đây vô số người quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão bài đệ tử bên trong, nhao nhao kinh hô lên. Cái này Lam Ngọc Tâm làm sao? Làm sao vừa mở miệng liền hướng về phía Lâm Bạch đi? Lam Ngọc Tâm thật là Nam Viện bây giờ danh tiếng đang thịnh nữ đệ tử a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là, Lam Ngọc Tâm thật là Nam Viện đệ nhất mỹ nhân. Nàng bây giờ lần đầu tiên mở miệng liền gọi Lâm Bạch. Không biết là có ý gì? Rất nhiều lão bài đệ tử đều là nghi hoặc nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có lão bài đệ tử nghi hoặc, tân nhân các đệ tử cũng là vô cùng không hiểu. Vị này đại mỹ nhân cư nhiên gọi Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn điều động nội bộ Lâm Bạch là Nam Viện đệ tử? Tấm tắc, có thực lực chính là tốt. Nếu như ta có Lâm Bạch thực lực, còn có thể bị đẹp như vậy nữ tử gọi tên đến. Ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước ao a, ước ao a. Không ít tân nhân võ giả đều nhìn về Lâm Bạch. Ánh mắt hừng hực, tràn ngập ước ao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cảm thấy Lam Ngọc Tâm là nhìn chúng Lâm Bạch tiềm lực cùng thực lực. Muốn trực tiếp mượn hơi Lâm Bạch tiến vào Nam Viện. Vì thế, Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đều là lộ ra vẻ giận dữ. Trong lòng bọn họ cảm thấy cái này nguyên vốn là thuộc về bọn họ vinh dự. Lam Ngọc Tâm phải gọi là bọn hắn tên. Không phải là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hết thảy này, đều bị Lâm Bạch sống sờ sờ cướp đi. Lâm Bạch đứng ở trong đám người. Im lặng không lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Lâm huynh, thật là có phúc a, ta nghe đại ca của ta nói. Cái này Lam Ngọc Tâm thật là Nam Viện đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa cũng Đông Châu học cung bên trong nhân tài mới xuất hiện bên trong tương đối cường đại đệ tử. Người được nàng xem trọng. Xem ngày sau sau tại Đông Châu học cung bên trong. Muốn một bước lên mây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy Phong Văn Quân lời nói. Mỉm cười. Lúc này đi ra ngoài mấy bước. Đi tới Lam Ngọc Tâm trước mặt. Ôm quyền nói rằng. Tại hạ Lâm Bạch. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch đi tới. Ôm quyền hành lễ sau đó. Ngẩng đầu cùng Lam Ngọc Tâm đối mặt. Lâm Bạch vẻ mặt trầm ổn kiên nghị. Trên mặt giống như trải qua quá nhiều phong sương. Trong con người đã không có thanh niên nam tử loại kia non nớt. Ngược lại là một mảnh cay nghiệt trầm ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lam Ngọc Tâm, tư thái mềm mại, da thịt trắng như tuyết. Không linh bất phàm, tựa như tiên tử. Bây giờ Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đối lập lấy. Một cổ cực mạnh khác biệt cảm giác lập tức cuộn sạch toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm như thế một vị lầm vào thế gian tiên nữ. Mà Lâm Bạch giống như là cái này thế gian tối cường vị kia quân vương. Một vị cái thế vô song kiếm hào anh hùng. Cái này nhìn một cái. Hai người này tựa như trời đất tạo nên một đôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch đối mặt. Đôi mắt như trước không linh. Không có nổi lên mảy may đợt sóng. Nàng xem Lâm Bạch hồi lâu sau. Từ tốn nói. Nam Viện, không chào đón ngươi gia nhập. Ta hy vọng ngươi không muốn gia nhập Nam Viện. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm một câu nói này. Tựa như nhấc lên sóng biển ngập trời. Lão bài đệ tử vẻ mặt mộng bức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tân nhân đệ tử không hiểu ra sao. Bọn hắn cũng còn cho rằng Lam Ngọc Tâm lúc này kêu lên Lâm Bạch đến. Là muốn điều động nội bộ Lâm Bạch vì Nam Viện đệ tử đâu. Ai biết Lam Ngọc Tâm dĩ nhiên nói thẳng Nam Viện không chào đón Lâm Bạch gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Trung Tiên khinh thường cười nói. Hừ hừ, nực cười, Ta còn tưởng rằng hắn cũng bị Nam Viện điều động nội bộ đâu. Vu Hạc cười lạnh nói. Con kiến hôi đồ vật bình thường. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia bẩn chi địa đi ra phế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy Lam Ngọc Tâm lời này. Thần sắc trầm xuống. Sững sờ nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lúc này Phong Văn Quân cau mày đi tới. Từ Tốn nói. Vị này Nam Viện sư tỷ, ngươi có phải hay không nói sai? Ngươi là muốn nói hoan nghênh Lâm Bạch gia nhập Nam Viện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hắn chính là năm nay Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên chạm tay có thể bỏng thiên kiêu võ giả. Coi như hắn không gia nhập Nam Viện, ngươi cũng không cần bây giờ đứng ra châm chọc hắn đi. Lam Ngọc Tâm kiên định nói. Ta không có nói sai. Nam Viện, không chào đón ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Văn Quân sửng sốt. Lâm Bạch sắc mặt cứng đờ. Yên lặng hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta có thể biết rõ đây là vì cái gì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói rằng. Không chào đón chính là không chào đón. Không có gì vì sao? Người có thể tuyển một người khác hắn Tam Đại Viện. Đông Viện cũng tốt. Bắc Viện cũng có thể. Tây Viện cũng được. Nhưng chính là đừng tới Nam Viện. Ta Nam Viện sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Ngọc Tâm lạnh giọng nói rằng. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm liền trực tiếp đi ra. Như giống như không nguyện ý đang cùng Lâm Bạch nói hơn một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.